Thế nhưng mà hắn không thể chịu được người khác khi dễ Chỉ Ly. Loại tiểu thế gia này đối với hắn mà nói cũng không có gì uy hiếp. Cho dù hắn giết toàn bộ bọn chúng đi, gia tộc của bọn chúng cũng không có dũng khí để đến báo thù. Mộ Chỉ Ly nhìn Bụi Thái Lang trong ngực, đột nhiên nàng nghĩ ra một ý tưởng, hướng phía Bụi Thái Lang nói. Đem thứ này rắc trên người của bọn hắn, ngươi cẩn thận một chút đừng để dính lấy người. Đã lâu chưa chỉnh người, nay là cơ hội để dùng mấy loại phấn ngứa đây. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, không thành vấn đề với Bụi Thái Lang. Nó nhanh chóng cầm bột phấn ngứa mà Mộ Chỉ Ly giao hướng tới đám người Phí Văn. Bụi Thái Lang nhỏ như vậy, lại là từ bên dưới chạy tới, bọn hắn tự nhiên sẽ không chú ý tới. Mà tốc độ của Bụi Thái Lang thì không phải nói. Tuy nhiên đường cái nhiều người, nhưng có lẽ sẽ không vấn đề gì. Nhìn thấy vậy, Hàn Như Liệt nghi hoặc, đây là muốn làm cái gì? Mộ Chỉ Ly giảo hoạt cười cười, xem tiếp đi sẽ biết, quả nhiên, Bụi Thái Lang không cô phụ kỳ vọng của nàng. Trong nháy mắt chạy đến bên đám người Phí Văn, sau đó chớp mắt lại hiện ra, nhảy vào trong ngực Chỉ Ly, rất đắc ý, vung vẩy móng vuốt. Chủ nhân, ta làm xong rồi. Bởi vì thể thích Bụi Thái Lang nhỏ cho nên cũng không có dẫn tới người bên cạnh nhìn chăm chú. Hàn Như Liệt thì lại cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía bọn người Phí Văn. Bộ dáng bướng bỉnh của Chỉ Ly quả nhiên linh động, mị lực thu hút hắn. Không lâu lắm, từ đám người bọn chúng, từng tiếng kinh hô vang lên. Đây là làm sao vậy? Sao lại ngứa thế? Ai nha, ta cũng vậy, có phải chăng lúc nãy đụng đến người nào, bị truyền bệnh hay không? Mau giúp ta gãi, ta ngứa chết. Góc chuyện audio.com. Rồi, Phí Văn vội la lối. Bất quá, những người khác cũng ngứa khắp nơi, chưa lo cho họ xong lấy đâu lo tới nàng. Dần dần, vốn là mấy người vẫn duy trì cao ngạo cùng phong độ thế nhưng hoàn toàn từ bỏ hình tượng của mình, trước mặt mọi người bắt đầu không ngừng gãi ngứa, trong mắt cũng chảy ra nước mắt nhưng không cách nào dừng lại động tác của mình, lập tức thành trong trò cười mắt mọi người. Cách chương.